Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4445, Thông Minh Đàn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thạch Sùng cắn còn không phải tay phải, là nàng hoàn chỉnh tay trái. Muốn cắn, cắn chi giả nha. Ninh Thư túm Thạch Sùng. Thạch Sùng liền cùng con rùa đồng dạng, chính là không hé miệng, ngón tay thình thịch nhảy đau. Ninh Thư cũng không dám động, liền sợ ngón tay vết thương kéo lớn. Con rùa là chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền nói chuyện cắn nàng. Ninh Thư nghiến răng nghiến lợi nhả ra, Thạch Sùng vẫn là cắn thật chặt nàng. Ninh Thư ngón tay chảy ra máu tươi, theo Thạch Sùng miệng chảy ra. Ninh Thư quả thực đau lòng, vạn vạn không nghĩ tới, trò này nha đút nhiều như vậy năng lượng thể, Thạch Sùng có thể động. Cái thứ nhất cắn chính là nàng. Nàng trong lòng đặc biệt ủy khuất ba ba, cắn ai cũng không nên cắn nàng nha. Người trả cho ta năng lượng thể. Vết thương rất đau, Thạch Sùng bén nhọn răng cơ hồ lâm vào trong xương cốt. Chỉ cần khẽ động liền cảm giác xương cốt đều sẽ nát. Tích tích đáp đáp máu nhỏ ở bàn trên, đỏ tươi, mang theo huyết tinh chi khí. Theo thời gian trôi qua, máu tươi chậm rãi biến thành màu đỏ thẫm, thậm chí bắt đầu ngưng kết. Thạch Sùng cùng Ninh Thư rằng co, trước kia không có chút nào tinh thần, con mắt thẳng tắp cùng Ninh Thư nhìn nhau, ánh mắt phá lệ kiên định. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn Thạch Sùng, buông ra, không thì ta sẽ đem người cổ cắt bỏ. Nói xong, nàng phóng xuất ra tinh thần lực. Tinh thần lực từ trong phòng bếp cuốn một cái dao phay tới. Dao phay trôi nổi ở trước mặt nàng. Tay phải của nàng cầm dao phay. Tay phải của ta tinh tế động tác không phải rất tốt. Một đao chém đi xuống khả năng đem ngươi cổ chém không đứt. Có lẽ sẽ liên tiếp ra. Thạch Sùng nghe xong, lập tức rụt cổ một cái, nhưng vẫn là không có buông ra miệng. Ninh Thư vừa nhìn, lập tức mày liễu dựng đứng. Hảo nha, tên tiểu xúc sinh nhà, ngươi cùng ta nháo đâu, lại có thể nghe hiểu tiếng người. Còn tưởng rằng đây là một cái yếu ớt, không, có cái gì linh trí sinh linh. Kết quả chính mình bị nói. Thạch Sùng hiện tại là cưỡi hổ khó xuống. Trong miệng của nó cắn nàng ngón tay, mà trong tay đối phương cầm một cái dao phay. Lưỡi đao ánh sáng lập lòe, làm nhân tâm phát lạnh. Nếu như chính mình nhả ra, nàng khẳng định sẽ một đao chém chính mình. Thạch Sùng nháy đậu đen mắt, trong mắt thấm ra nước mắt. Ninh Thư, ta mẹ nó chảy máu, bị thương, còn như thế đau, người khóc cái mấy cái. Nàng thật đặc biệt mê hoặc. Thạch Sùng vừa khóc con mắt nước mắt liền dừng lại không được. Hoa lạp lạp, lạp, đều nói nữ nhân là làm bằng nước, nhưng Thạch Sùng cũng không thua kém bao nhiêu. Ninh Thư tương đương bất đắc dĩ, mình mới là nên khóc a. Người khóc cái thứ gì? Ninh Thư nói, được rồi, nhả ra đi, người muốn đi thì đi đi, ta cũng không ngăn ngươi. Phạt Thiên không chỉ một lần ám chỉ nàng vật này dưỡng không quen, nhưng nàng đều không để ý, hiện tại lọt vào da thịt thống khổ. Mẹ nó, mặc kệ vật này bên trong là cái thứ gì, không dưỡng không dưỡng, vẫn là tiểu thế giới tràn đầy vui vẻ. Thạch Sùng nghe được Ninh Thư nói như vậy, nàng tựa hồ chịu thua, nhưng vẫn như cũ không dám buông ra miệng. Trời mới biết nàng có thể hay không trở mặt. Vô tình, nước mắt ào ào, Ninh Thư vặn lông mày. Người buông ra, ta mất máu quá nhiều làm sao bây giờ? Chịu không nổi cái này ủy khuất. Mẹ nó, dưỡng cái sủng vật còn muốn chịu ủy khuất như vậy. Con run trở về liền thấy như vậy rằng có hình ảnh. Sắc mặt giật mình, xảy ra chuyện gì? Trước đó cũng còn tốt hảo, như thế nào đột nhiên liền phát sinh như vậy cùng sự tình. Ninh Thư thở dài, dưỡng cái sủng vật thật quá khó khăn, vẫn là cầu tử tương đối manh. Ninh Thư nhịn không được ở trong lòng suy nghĩ lại chuyện đã qua. Chính mình rốt cuộc làm chuyện thương thiên hại lý gì? Con run nhanh lên đối Thạch Sùng nói, nhanh lên buông ra. Thạch Sùng đối con run rơi lệ, tròng mắt đều bị nước mắt che mất. Vô cùng đáng thương, cảm giác bị cắn ngón tay người là nó. Ninh Thư, cho nên ngươi rốt cuộc là tại ủy khuất cái gì? Chảy máu chính là ngươi sao? Bị thương chính là ngươi sao? Như thế nào còn trả đũa đâu rồi? Ta cũng thực ủy khuất, ta cũng muốn rơi lệ, ta cũng muốn thút thít. Ninh Thư nhìn con Jun, nước mắt ấp ủ bọt nước. Con Jun nói, ngươi đem đao cho ta. Ngươi như vậy nó sợ hãi, không dám há mồm, nó buông lỏng, ngươi liền muốn chém nó. Ninh Thư, rát, ta chẳng lẽ không phải một cái lệnh người thương tiếc bảo bảo sao? Có người khuyên can bầu không khí liền không có như vậy rằng co. Con Jun, theo Ninh Thư trong tay đoạt lấy dao phay, lại trấn an Thạch Sùng. Không sao, đem không cẩn thận mở. Thạch Sùng chẳng qua là rơi lệ. Rầm rầm, bàn trên thật lớn một vũng nước nước. Đọng, con Jun ôm lấy Thạch Sùng. Nhả ra đi, Thạch Sùng lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí buông lỏng ra khẩu. Lại bị Ninh Thư cực nhanh bắt lấy miệng. Nó giãy giụa, vết thương sâu đủ thấy xương. Hàm răng của nó vô cùng sắc bén, cơ hồ muốn xuyên thủng toàn bộ ngón tay. Buông ra miệng rút ra răng thời điểm, vết thương máu ủng ục ra bên ngoài bốc lên. Chuyện này không phải như vậy đơn giản liền xong rồi. Thạch Sùng bị bắt lại, miệng nước mắt chảy tràn càng hung. Con Jun nhìn thấy Ninh Thư vết thương, gắt gao nhíu mày, nó làm gì đột nhiên cắn ngươi, còn cắn đến hung ác như thế. Ninh Thư nắm bắt Thạch Sùng miệng, lộ ra hiểm ác tươi cười. Ta làm sao biết, ta làm sao biết nó đột nhiên liền điên cầu. Con Jun, trước tiên đem miệng vết thương sửa lại lại đến xử trí nó. Không phải nha, các ngươi hẳn là rất hòa hài. Ninh Thư lãnh đạm nói, nó ước chừng không thích ta cho nó đọc sách, cũng không thích ta sờ nó, về sau cũng sẽ không sờ soạng. Lạnh như băng, lạnh siêu siêu, cũng không có gì hảo sờ, còn không có cầu tử rua đứng lên thoải mái. Ai muốn sờ ngươi tới, ngươi cũng đem không cẩn thận mở. Con Jun thực đau đầu, hắn tiên tử a, chính là hai đứa bé đánh nhau cha mẹ, ở giữa điều đình quá khó khăn. Hài tử hay là chỉ có một cái tốt, nhiều liền phiền phức. Bất quá con Jun đối loại chuyện này rất bình tĩnh, bởi vì lúc trước dưỡng hài tử so hiện tại còn nhiều. Các đánh 50 đại bàn, Ninh Thư cảm thấy không có tí sức lực nào. Quả nhiên chính mình không quá thích hợp dưỡng sủng vật. Buông lỏng ra Thạch Sùng miệng, con Jun tìm vải cho Ninh Thư băng bó vết thương tốt. Hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có xảy ra chuyện gì. Chính là này nha, vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ đâu. Rồi, muốn chạy trốn bị ta bắt trở lại. Đại khái là quá tuyệt vọng, quá bất lực, liền cắn ta. Ninh Thư nói, con Jun, này hắn sao làm cho người ta nên nói như thế nào? Đã nó muốn đi liền để nó. Ai không đi ai là rùa đen vương bát đàn. Đã dưỡng, không quen liền không dưỡng. Thiếu hắn cái gì? Con Jun hỏi. Không dưỡng sao? Ninh Thư khoát khoát tay. Không dưỡng, quá nguy hiểm, đem nó ném ra. Con Jun nhún vai, ôm Thạch Sùng ra sân, sau đó đem nó để dưới đất. Đối với nó, nói, đi thôi, đã nàng không nguyện ý dưỡng liền không dưỡng. Nói thật ra, Ninh Thư đối với nó không kém, nhưng là Thạch Sùng lại đả thương người. Thạch Sùng đậu đen mắt chớp chớp, tựa hồ không quá tin tưởng cái này rời đi cái kia tiểu ác ma. Đi thôi, con Jun đẩy Thạch Sùng. Thạch Sùng xoay thân thể lại nhắm mắt theo. Đuôi đi, nó thân thể còn thực yếu đuối. Đi đường thực lao lực. Không có duyên phận chính là không có duyên phận. Không phải nói dưỡng bao lâu là được. Hết chương.